tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 110, đăng nhập chế độ tìm đường chết. Gocchuyenaudio.com. Diệp Đồng xoa giữa lông mày, cô không muốn đi tới phòng khách bởi vì tửu lượng của Lâm Túc thấp đến đáng thương, mấy ly là có thể đánh gục, trò chuyện lâu như vậy nhất định uống không ngừng, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, đêm nay lại là một đêm không ngủ nưng xem như Lâm Túc say rượu rồi, tạm thời cũng sẽ không thể hiện ra ngoài, chờ lát nữa sẽ lộ nguyên hình lúc đó lại đi qua. Mẹ luôn giúp con quan sát, ba con và Túc Túc ở chung cực kỳ hòa hợp, vừa nói vừa cười. Bên này trò chuyện bên kia cũng trò chuyện, mẹ Diệp nắm tay con gái cười hỏi. Tụi con cầu hôn rồi, có tính toán gì không? Diệp Đồng choàng vai mẹ mình. Mẹ với ba cảm thấy Lâm Túc thế nào? Mẹ cảm thấy rất tốt, lớn lên xinh đẹp, năng lực rất tốt, gia thế cũng không tệ, quan trọng là đối xử tốt với con. Mẹ con cũng không phải người phong kiến, giới tính với mẹ mà nói không phải vấn đề, nhưng Lâm Túc hơn con 8 tuổi, điều này chênh lệch lớn. Mẹ Diệp ngừng lại, nhíu mày suy nghĩ, bà lại lắc đầu nở nụ cười. Giới tính đều không phải là vấn đề, tuổi tác cũng không sao cả. Lời này làm cho Diệp Đồng cảm động, cô thân mật cọ cọ mặt mẹ mình. Mẹ Diệp nhéo mũi con gái. Bất quá mẹ nói cho con biết, con đường này cũng không dễ đi, đi rồi thì đừng hối hận. Không hối hận, Diệp Đồng đưa tay phải đến trước mắt mẹ Diệp. Mẹ xem, cầu hôn rồi. Chiếc nhẫn ở ngón áp út lóe sáng, mẹ Diệp nhìn nhiều lần, vừa cười vừa mắng yêu. Vậy tụi con cân nhắc tới chuyện kết hôn chưa? Diệp Đồng gật đầu, Đồng bảo, kết hôn không phải trò đùa, tụi con suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ, đừng lo lắng, con biết mình đang làm gì. Diệp Đồng nhẹ nhàng nói với mẹ mình, sau này có thêm một đứa con gái hiếu thuận mẹ được không? Mẹ Diệp xoa đầu con gái, đứa nhỏ ngốc này, đương nhiên là được nhưng kết hôn là chuyện đại sự của hai gia đình, về phần hôn lễ phải tổ chức thế nào chúng ta còn phải cùng Lâm gia thương lượng, tụi con dự định khi nào kết hôn, đã định ngày chưa? Lông mày Diệp Đồng cong cong nhuộm ý cười, nói, 8 tháng 7 năm sau. Sang năm cũng tốt tính vậy sẽ có một năm chuẩn bị, đủ rồi. Mẹ Diệp vỗ lưng con gái. Chờ con kết hôn, con xem con cũng là gái lỡ thời 30 tuổi rồi. Diệp Đồng chỉ về phía phòng khách, còn có một người còn già hơn. Thoạt nhìn cũng không quá già, mẹ Diệp giờ khóc giờ cười, Diệp Đồng cũng thấy buồn cười. Sang năm Lâm Túc cũng 38 tuổi rồi. Mau đi xem ba con, đừng cho ông ấy uống nhiều. Mẹ Diệp nói, dạ, để con đi. Trên thực tế, đúng như Diệp Đồng dự đoán, ba ruột của cô không phải đối thủ của Lâm Túc. Cô cảm thấy mấy tiếng đồng hồ này, hai người trò chuyện với nhau thật vui, chỉ ít từ phòng khách truyền tới tiếng cười đùa nghe ra bầu không khí rất hòa hợp. Nhưng chưa kịp thở phào, Diệp Đồng đến gần phòng khách vừa ngẩng đầu nhìn, phút chốc tâm liền nhấc lên. Tuy rằng Lâm Túc ngồi rất chỉnh tề, cười khẽ cũng không có gì khác bình thường, hai gò má hiện lên vẻ đỏ ửng, nhìn qua ánh mắt mông lung ý thức mơ hồ, Diệp Đồng hiểu rất rõ đây là biểu hiện Lâm Túc say rượu, mà bình rượu trên mặt bàn cũng có thể thấy đấy. Trên bàn có rượu, cái gì cũng dễ nói, mà ba cô mời rượu Lâm Túc sao dám không uống. Lần trước Lâm Túc bị ba Diệp quá chén. Nhìn ra là rượu yêu thích của ba Diệp cất giấu, trước khi tới đây Lâm Túc cố ý để cho quản gia Lâm chuẩn bị mấy bình rượu ngon thượng hạng đem đến, ở phương diện phẩm rượu chọn rượu đều thuộc như trong bàn tay. Gocchuyenaudio.com. Lâm Túc hùa theo, dăm ba câu khiến cho ba Diệp mặt muốn nở hoa, ba Diệp vỗ đùi hưng phấn, cũng cầm ra bình rượu chân quý của bản thân, vì vậy hai người lại uống không ngừng lại được. Đồng bảo tới đây, tửu lượng ba Diệp vô cùng tốt nhưng lúc này đã uống tới mặt đỏ bừng, ông ngẩng đầu nhìn con gái, vội hỏi. Mau đến ngồi bên cạnh ba. Ba tối rồi đừng uống nhiều như vậy. Diệp Đồng bước đến, liếc nhìn Lâm Túc đưa tay đẩy bình rượu ra. Ba vui lắm, nên, uống nhiều hơn mấy ly. Ba Diệp chỉ Lâm Túc, đứa nhỏ này tửu lượng không tệ còn uống nhiều hơn ba, không có chuyện gì. Sao có thể không có chuyện gì, đêm nay không bị Lâm Túc quậy tới long trời lở đất thì phải đốt nhang cảm tạ trời cao. Diệp Đồng sợ nhất Lâm Túc uống say, nghĩ tới bộ dạng Lâm Túc trở nên ấu trĩ chọc người tức giận, hận không thể vội vàng nhét Lâm Túc vào cái lỗ không cho ra ngoài. Nhưng mà Lâm Túc say rượu hồn nhiên chẳng hay biết còn bưng ly rượu lên, khiêm nhường nói. Ba vợ ơi, con mời ba một ly. Được, ba Diệp cười to nói. Uống ly nữa. Diệp Đồng rất muốn nhéo lỗ tai Lâm Túc, biết rõ tửu lượng không được uống nữa, đây chẳng phải gây thêm phức à, để tránh cho Lâm Túc nói ra lời kinh người ở trước mặt ba để lộ nội tình, mắt thấy Lâm Túc nâng ly muốn rót vào miệng cô vội vàng cầm đi không cho người kia uống. Lâm Túc nghiêng người nói nhỏ bên tai Diệp Đồng, cục cưng, chị không say, vừa nói một đôi tay quấn lấy eo Diệp Đồng ý đồ muốn chui vào trong quần áo, Diệp Đồng không đổi sắc mặt đè tay người kia lại. Ba, Lâm Túc uống say, con dẫn chị ấy lên lầu nghỉ ngơi. Lâm Túc vừa nghe xong liền kéo áo cô, Chị không có say, chị còn có thể uống nữa. Bị phá, Diệp Đồng nhéo nhéo cánh tay Lâm Túc bị đau hừ hừ lên tiếng, nhìn về phía ba Diệp, đưa cánh tay lên. Ba, Diệp Đồng nhéo con, ba xem nè, đều đỏ lên. Còn nói không say, ngay cả ba cũng chịu gọi, lại còn dám cáo trạng. Diệp Đồng không dùng nhiều sức nhưng da thịt trắng trẻo dù nhéo nhẹ một cái đều đỏ lên một mảng. Ba Diệp nhìn nhìn, ôi, đang yên đang lành con nhéo Lâm Túc làm gì? Nhìn, có người dựa, Lâm Túc tiếp tục. Ba, Diệp Đồng ăn hiếp con, tìm đường chết mà, ba Diệp trách con gái. Đồng bảo, sao con có thể ăn hiếp người ta? Không dễ dàng có người cùng ba uống rượu, mọi người đều là người một già. Ngược lại ông trấn an Lâm Túc, không sao, có ba ở đây, Đồng bảo không dám ăn hiếp con đâu. Bình tĩnh, Lâm Túc liếc mắt dò xét Diệp Đồng, mở miệng còn muốn nói gì đó nhưng chống lại ánh mắt cười như không cười của Diệp Đồng, trực giác khiến cho cô mím môi, thuận theo để Diệp Đồng tùy ý kéo mình đứng lên. Ba, Lâm Túc say, con dẫn Lâm Túc lên lầu trước, ba cũng uống ít thôi. Sắp ăn cơm rồi, ba mẹ ăn trước đi. Diệp Đồng túm Lâm Túc lôi lên lầu, một phát đóng cửa lại, chưa kịp xử lý Lâm Túc vừa cáo trạng, ngược lại Lâm Túc đã trước một bước xoay người ôm lấy cô, đẩy sao cũng đẩy không ra, dựa trên người cô không chịu xuống, hít thở cũng toát ra mùi rượu. Lâm Túc, chị say rồi. Không có, Lâm Túc nhỏ giọng thì thầm. Không có say, chị không có say, không có say đúng không, còn dám không thừa nhận. Diệp Đồng đem Lâm Túc trong lòng kéo ra, một tay bưng mặt Lâm Túc đang nóng lên, giơ một tay hỏi Lâm Túc. Chị nói, đây là mấy? Lâm Túc mở to hai mắt nhìn, giơ tay chạc chạc chóp mũi Diệp Đồng. Ngốc, đây là tay. Diệp Đồng đổi câu hỏi. Chị mấy tuổi? 18, góc chuyện audio.com. Xác nhận được có thể kéo lên giường, Diệp Đồng ôm eo Lâm Túc dẫn người kia đi, Lâm Túc cũng không động ôm chặt cổ Diệp Đồng. Đồng Đồng, nói cho em biết một tin tốt. Tin tốt gì? Ba của chúng ta đã đồng ý cho chúng ta bên nhau, chị và ba cũng nói xong rồi, mấy ngày nữa. Chúng ta kết hôn, mấy ngày nữa kết hôn, chắc ba cô cũng uống say. Cổ áo bất ngờ bị một ngón tay thon câu lấy, thoáng dùng sức kéo cô về phía trước, nào ngờ Lâm Túc cũng không đứng vững, cùng Diệp Đồng đồng loạt té xuống sofa bên cạnh. Diệp Đồng bị Lâm Túc đặt dưới thân. Cô ôm lấy eo Lâm Túc vùng dậy, tay Lâm Túc không an phận vói vào trong quần áo Diệp Đồng, bên này xoa xoa bên kia bóp bóp, da thịt non mềm sờ lên, cảm giác rất thoải mái khiến cho cô yêu thích không muốn buông tay, chỉ một chút không chú ý nút áo lót của Diệp Đồng liền bị mở ra, vất vả lắm mới mang Lâm Túc đặt lên giường. Diệp Đồng cách xa người kia một chút nhưng người cài lại nút khóa nội y sau lưng. Lâm Túc tùy ý nằm trên giường, xoa xoa trán đang ong ong, mơ hồ cảm giác được bên cạnh lúng xuống dưới, một đôi tay giúp cô xoa, Lâm Túc nhướng mí mắt nhìn thấy Diệp Đồng ngồi bên cạnh cô, nhích người tới, gối đầu lên chân người kia, hai tay ôm chặt eo nhỏ của người kia. Diệp Đồng xoa xoa thái dương Lâm Túc, bà đã nói gì với chị, gọi tiểu mỹ nữ chị sẽ nói cho em biết. Lâm Túc nhướng nhướng chân mày, tiểu mỹ nữ, gọi tiểu tiên nữ, gọi tiểu tỷ tỷ, không được gọi tiểu tổ tông. Tiểu tổ tông, gọi tiểu túc túc. Diệp Đồng túm tay Lâm Túc cắn xuống. Cũng không trông cậy được Lâm Túc nói điều gì hay ho, Lâm Túc say chỉ biết nói lung tung. Tỉnh dậy liền quên không còn gì nữa. Lâm Túc, Diệp Đồng tiếp tục giúp Lâm Túc xoa huyệt thái dương. Chị sẽ không gạt em chứ? Sẽ không, Diệp Đồng mỉm cười, nụ cười này hàm chứa chút bất đắc dĩ lẫn dịu dàng, cười chính mình hỏi ngốc cũng cười Lâm Túc ngốc, cả hai đều ngốc cả. Đồng Đồng, chúng ta kết hôn. Giọng Lâm Túc khàn khàn. Chị cưới em gả cho chị được không? Được, em gả cho chị. Diệp Đồng cúi đầu hôn lên trán người kia. Thật không? Ừm thật, em tin tưởng chị không? Tin tưởng, Lâm Túc kéo cánh tay Diệp Đồng muốn đứng lên nhưng bị Diệp Đồng ấn ngồi xuống. Nằm yên không được lộn xộn, ngoan ngoãn ngủ một giấc. Chị ngủ không được, em dỗ chị ngủ đi. Lâm Túc lắc lắc người Diệp Đồng, dáng vẻ như thể không nghe theo sẽ không buông tha. Mỗi lần say rượu đều chính là như vậy, làm gì cũng phải liên tục dỗ dành, liên tục lừa gạt mới được, không thì sẽ quậy. Diệp Đồng kéo chăn bên cạnh đắp cho hai người. Tới, em ôm chị ngủ. Một cái ôm dạt dào tình cảm, Lâm Túc chui vào lòng Diệp Đồng tìm được tư thế thoải mái nhất, một tay lại mò vào trong áo lót, ở sau lưng vuốt ve. Diệp Đồng nhẹ giọng hỏi. Chị đang làm gì đó? Chị muốn sờ, Lâm Túc nói, sờ ngủ thoải mái. Nút thắt phút chốc được mở ra, trong nhất thời Diệp Đồng không có phản ứng, bàn tay lành lạnh xoa lên, khỏa mềm mại trước ngực bị Lâm Túc nắm trong tay. Chị muốn ăn, Diệp Đồng nhẫn nại, không được ăn, chị cũng không phải con nít, bị mắng, Lâm Túc cúi đầu cách lớp áo lót mỏng nhẹ nhàng gặm cắn. Em không cho người ta ăn vậy thì cắn em, Đồng Đồng đều cho người ta ăn. Diệp Đồng phớt lờ người kia, nếu không biết bộ dạng Lâm Túc say rượu là gì cô liền muốn đánh người. Đồng đồng, Lâm Túc khẽ gọi, Diệp Đồng ừ một tiếng, liên tục gọi 4-5 lần sau đó đổi thành. gocchuyenaudio.com, chị muốn sinh con cho em. Diệp Đồng vuốt ve mái tóc dài của người kia. Không sinh, sản phụ lớn tuổi rất nguy hiểm. Chị 28, có thể sinh. Lâm Túc giống như nhớ ra điều gì đó, nhoài người tìm đến lỗ tai Diệp Đồng. Chị nhớ kỹ chúng ta đã nói rồi, chị sinh một đứa em sinh một đứa, bây giờ em không thích con nít nữa à, em nói con nít rất đáng yêu, con của chúng ta một đứa giống em một đứa giống chị, gọi em là mẹ, gọi chị là mommy, một nhà bốn người tay trong tay cùng nhau ra ngoài chơi. Đôi mắt sâu thẳm trong trẻo, Diệp Đồng ngẩng đầu lên hôn môi Lâm Túc thuận theo người kia dịu dàng nói. Sinh, lại bổ sung một câu, nhưng trước khi sinh con, chúng ta kết hôn trước. Lâm Túc gật đầu, vùi mặt vào trước ngực Diệp Đồng nhẹ giọng hỏi. Buổi trưa chưa ăn cơm, chị có đói bụng không? Đói, hai tay Lâm Túc mò vào phía bên trong quần áo. Chị muốn ăn em, Diệp Đồng đè người kia lại. Có muốn xuống dưới ăn chút gì không? Không cần, không muốn ăn. Vậy chị ngủ một lát đi, chờ chị tỉnh dậy sẽ uống trà giải rượu. Diệp Đồng nói, Lâm Túc cùng ba vợ uống nhiều rượu tác dụng cực kỳ chậm, ý thức đã nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn muốn nói chuyện với Diệp Đồng, mạnh mẽ nhướng mí mắt để không ngủ. Diệp Đồng thấy người kia thi thoảng vẫn mở mắt ra, trước ngực thi thoảng bị xoa xoa, cô vỗ nhẹ nhàng lên lưng Lâm Túc. Ngủ đi em ở cùng chị. Lâm Túc kéo góc áo Diệp Đồng. Đồng đồng, chị muốn nghe em. Lời còn chưa dứt Diệp Đồng đã nhanh tay lẹ mắt bụng miệng Lâm Túc. Không, chị không cần gì. Cô nhỏ giọng dụ dỗ nói. Cục cưng, chị chỉ muốn ngủ, ngủ đi, nhanh ngủ đi, ngủ ngon. Giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng lướt qua lỗ tai, dường như mang theo một luồng thôi miên gây buồn ngủ, Lâm Túc bình tĩnh lại dần dần nhắm mắt lại, ngủ trong lòng Diệp Đồng, trong tay vẫn còn sờ khỏa mềm mại. Cách chương.